Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, sử dụng siêu cấp tình báo quyển trục thất bại. Phần 2, Bạch Phong, tuy nhiên ta không biết lão bạo thần đến cùng đang chơi hoa chiêu gì. Nhưng ta khuyên ngươi còn là cẩn thận điểm đi, mà Vương Tư Khắc Lỗ lúc này nhìn về phía Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, Bạch Phong nghe xong, nhún vai một cái nói, ta cũng muốn cẩn thận một chút, nhưng mặc dù bây giờ có nhiều như vậy suy đoán, dù là đều là thật, ta cũng không biết tên kia ở đâu âm ta đây, ngươi nói ta làm sao cẩn thận. Hệ thống, Ma Vương Tư Khắc Lỗ lúc này nhìn lấy Bạch Phong, ngữ khí tăng thêm nói hai chữ, hả? Bạch Phong sau khi nghe được, mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại, hắn không hiểu Ma Vương Tư Khắc Lỗ nói hệ thống là có ý gì. Chủ nhân, Ma Vương có ý tứ là, coi như lão bạo thần là cái này tối cường bạo thần hệ thống đời thứ nhất ký chủ, nhưng tuyệt đối không có trưởng khống hệ thống, bởi vì một khi trưởng khống hệ thống chắc chắn sẽ không tồn tại, đã hắn không có trưởng khống. Nhưng lại tự mình cởi trói, mặc kệ hắn có âm mưu gì, ngươi chỉ cần trưởng khống tốt là có thể. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe được Bạo Linh sau khi giải thích, trực tiếp nhìn về phía Ma Vương Tư Khắc Lỗ lặp lại một lần. Dù là hắn cũng cho rằng Bạo Linh nói có lý, nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một chút, vạn nhất Ma Vương cái kia có khác giải thích đâu. Dù sao cái này liên quan đến tính mạng mình, Ma Vương Tư Khắc Lỗ nghe được Bạch Phong nói những thứ này, trực tiếp điểm đầu nói, không sai, ta nói chính là cái này ý tứ, rời đi đi, về sau ta sẽ không ở phái ra ma nhân đối phó ngươi. Bất quá ngươi lại tùy thời có thể đến ta ma vực làm khách. Chuyện lúc trước, xem như hiểu lầm, chúng ta xóa bỏ, trực tiếp nhấc lên phần. Như thế nào? Ma Vương Tư Khắc Lỗ nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong lúc này nở nụ cười nói, Ma Vương ngươi đều nói như vậy, đang tìm việc, ta thì thật có chút quá mức, vậy ta liền rời đi, ngày sau không có chuyện, ta sẽ đến tìm ngươi uống trà. Bạch Phong cười nói xong, quanh thân một trận không gian ba động, bóng người trực tiếp biến mất tại Ma Vương Điện bên trong. Ma Vương Tư Khắc Lỗ nhìn đến rời đi Bạch Phong, mi đầu bỗng nhiên gấp nhíu lại nói, cái kia lão bạo thần đến cùng tại chơi trò xiếc gì? Hy vọng tiểu tử này có thể vượt qua đi, chỉ cần hắn vượt qua đi, ta ma vực liền có thể thoát ly cái này cái cấp thấp đại thế giới. Mà lại, ta còn nhiều thêm một cái thực lực cường đại minh hữu. Nếu như hắn không kháng nổi đi, không chỉ có hắn sẽ chết tại lão bạo thần trong tay, ta cùng ta ma vực đều sẽ rơi vào lão bạo thần trong tay. Lúc này Bạch Phong đã lần nữa tới đến ma vực chi môn trước, không có chút gì do dự, đi thẳng ma vực. Chủ nhân, chuyện bây giờ tuy nhiên biến càng thêm phức tạp, nhưng ta hy vọng chủ nhân có thể tin tưởng ta, rời đi ma vực xung quanh. Bạo Linh thanh âm trực tiếp vang lên, Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, Bạo Linh, điểm này ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng mặc kệ Bạch Phong cùng Bạo Linh trước đó chung đụng là cỡ nào hòa hợp, nhưng bây giờ liên quan đến tài sản của mình tánh mạng, Bạch Phong làm sao có thể hoàn toàn ở tin tưởng Bạo Linh. Bất quá tuy nhiên có lòng nghi ngờ, nhưng lại không thể nói, chỉ có dạng này, hắn cùng Bạo Linh mới có thể tiếp tục hữu hảo đi xuống. Mặc kệ Bạo Linh có phải hay không lão bạo thần nằm vùng. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, không chút khách khí vạch trần nói, chủ nhân, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Hiện ở loại tình huống này, ngươi nếu có thể tin ta, ta liền đi ăn SSJT. Nè, Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới Bạo Linh vậy mà lại bỗng nhiên nói một câu như vậy. trực tiếp lúng túng nở nụ cười nói, Bảo Linh, thân là chủ nhân của ngươi, ta làm sao có thể nhẫn tâm ngươi đi ăn SSJT đâu. Bạch Phong nói câu nói này, cũng coi là trả lời Bảo Linh, chủ nhân, không có chuyện gì, loại tình huống này, ngươi không tin ta là bình thường, nếu như ngươi còn tin ta, quản chi là đầu óc của ngươi tiến vào nước, điểm này ta vô cùng rõ ràng, cho nên ta cũng sẽ không tức giận, nhưng ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh chính ta. Bảo Linh lúc này dùng cực kỳ chăm chú ngữ, khi nói ra, Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười, lại là không có đang nói cái gì, sử dụng siêu cấp tình báo quyển trục, ta muốn biết lão Bảo thần đến cùng chết hay không. Bạch Phong thở phào, trực tiếp đối Bảo Linh nói ra, đinh, sử dụng siêu cấp tình báo quyển trục thất bại, hỏi thăm tin tức vượt qua siêu cấp tình báo quyển trục quyền hạn. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, mi đầu lúc này gấp nhíu lại, bởi vì nếu như lão Bảo thần chết rồi, vậy liền tuyệt đối không phải là cái gì đại bí mật. Siêu cấp tình báo quyển trục là tuyệt đối có thể thẩm tra đến tin tức. Nhưng bây giờ thẩm tra không đến, vậy thì có rất lớn tỷ lệ đại biểu cho lão Bảo thần còn sống. Nếu như lão Bảo thần còn sống, cái kia hắn trước đó cùng ma vương Tư Khắc Lỗ đoán rất nhiều chuyện, sợ sẽ cũng sẽ là thật. Tốt, Bảo Linh, tiếp tục để hệ thống tuyên bố đặc biệt bảo cấp đan khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ đi. Bạch Phong, lúc này hít một hơi thật sâu, đối Bảo Linh nói thẳng. Bạch Phong rõ ràng, hiện tại, hắn vẫn là mau sớm tăng thực lực lên cho thỏa đáng. Lão Bảo thần đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hắn cần từng điểm tìm tòi nghiên cứu. Đinh, tuyên bố đặc biệt bảo cấp đan khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Đan Linh Thành ngay tại tổ chức luyện đan đại hội. Mời ký chủ chiếm lấy luyện đan đại hội hạng nhất. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Có chút ý tứ, nhiệm vụ này có chút ý tứ a. Vậy mà để cho ta đi luyện đan, rất lâu không có luyện đan, ngược lại là có chút lạnh nhạt. Bạch Phong khóe miệng nổi lên một vệt ý cười tự lẩm bẩm. Bảo Linh, đổi lấy tiến về Đan Linh Thành truyền tống phù. Sau đó, Bạch Phong liền trực tiếp sử dụng truyền tống phù, biến mất tại ma vực cửa lớn trước đó. Đan Linh Thành, ở vào Đan Linh môn trưởng khống khu vực bên trong. Xem như Đan Linh môn một cái cửa mặt, hàng năm cũng sẽ ở lúc này 3 ngày thời gian cử hành luyện đan tỉ thí. Bình thường là có ưu tú luyện đan tư chất, đều có cơ hội tiến vào Đan Linh môn. Phải biết, Đan Linh môn thế nhưng là Nam Ma Châu 8 đại đỉnh tiêm tông môn một trong. Có thể nghĩ mà kết thúc, hàng năm đến lúc này, Nam Ma Châu sẽ có bao nhiêu luyện đan thiên tài chạy tới nơi này. Bạch Phong lúc này cũng đã đi tới Đan Linh Thành, đi tại Đan Linh Thành náo nhiệt, đường phố phồn hoa, cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tại đi vòng vo sau khi, Bạch Phong phát hiện nơi này tối thiểu có cửu thành người, đều là luyện đan sư, mặc kệ là tại cái này Đan Linh Thành mở tiệm buôn bán vẫn là những người còn lại. Cơ bản tại Đan Linh Thành sinh hoạt người đều biết luyện chế mấy cái viên thuốc. Điếm tiểu nhị, cái kia luyện đan đại hội cái gì bắt đầu? Đi dạo một vòng về sau, Bạch Phong tìm ra tửu lâu, điểm chút thịt rượu về sau, trực tiếp nhắm ngay chuẩn bị rời đi điếm tiểu nhị hỏi. Đồng thời cũng là đưa qua mấy khối cấp thấp huyền thạch. Điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, cười đem Bạch Phong đưa tới cấp thấp huyền thạch thu vào nói. Vị thiếu gia này, ngày mai luyện đan đại hội lại bắt đầu. Hết thảy tiếp tục 3 ngày thời gian, mỗi ngày đều sẽ chọn ra một số ưu tú luyện đan sư. 3 ngày sau đó, những thứ này tuyển ra tới ưu tú luyện đan sư tại đến một lần cuối cùng tỉ thí. Đến lúc đó sẽ có Đan Linh môn trưởng lão tự mình đến đây quan sát. sau cùng, 10 vị trí đầu luyện đan sư thì có cơ hội gia nhập đan linh môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.